Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay trong lúc Trang đang thu âm chuyện thì có nhận được email gửi tới từ Paper thông báo là bạn Lian Ding đã donate cho Trang. Trang rất vui và cảm ơn bạn đã nghe chuyện và ủng hộ Trang trong suốt thời gian qua. Trang chúc bạn và tất cả các khán giả của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại luôn mạnh khỏe và vui vẻ trong cuộc sống nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 89 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Các bạn đừng quên để lại comment để cổ vũ cho Chan, like, share video, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày, donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Chan đã để ở mục miêu tả video nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 45. Vài tiếng gõ cửa vang lên. Tây Lương Tĩnh chỉ nghĩ là tiểu nhị mang rượu tới cho hắn, thuận miệng nói, vào đi. Mấy đĩa thức ăn đặt trên bàn của Tây Lương Tĩnh, còn có một bầu rượu. Thế nhưng ngay một giây khi rượu và thức ăn đặt trên mặt bàn, kiếm của Tây Lương Tĩnh lập tức ra khỏi vỏ, mang theo sát khí sắc bén, đặt vết trên cổ của người đưa thức ăn. Sao lại là ngươi? Tây Lương Tĩnh lạnh lùng nhìn người vừa tới, trong ánh mắt sắc lạnh thấp thoáng tia phức tạp. Người áo đỏ bị lưỡi kiếm đặt trên cổ dường như không hề bị hàn khí của Tây Lương Tĩnh hù dọa, chỉ mỉm cười. Thế tử gia vẫn tỉnh táo như vậy, có điều hình như ngài không thích nhìn thấy thiếp thân thì phải. Tây Lương Tĩnh hạ tầm mắt, che đi ánh mắt phức tạp, sau đó thu kiếm lạnh như băng nói. Người tới đây làm gì? Trinh Nguyên mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện với hắn, than nhẹ một tiếng. Thiếp chỉ đến để gặp thế tử gia thôi, chúng ta cũng coi như là người quen. Thế tử gia chán ghét thiếp thân như vậy, lúc trước thiếp thân gả cho Ninh Vương, ngài cần gì phải nói nếu có thể làm gì cho thiếp thân, ngài cũng sẽ cố gắng hết sức chứ. Giọng nói của Trinh Nguyên mang theo một chút bi thương, dịu dàng, lại có chút mỉa mai, làm cho trong lòng Tây Lương Tĩnh có chút phức tạp, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cầm chén rượu cúi đầu uống một ngụm, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Ngươi muốn ta làm chuyện gì thì cứ nói đi, chỉ cần không trái đạo lý, ta sẽ làm giúp ngươi. Còn không thể làm được thì không thể làm. Chính Tây Lương Tĩnh cũng không thể nói rõ cảm giác của mình đối với Trinh Nguyên là gì. Vừa đề phòng vừa thương hại, có lẽ còn làm gì đó phức tạp hơn. Nhưng đến cùng hắn vẫn nợ cô gái trước mắt này một tấm thân trong sạch. Trinh Nguyên lại thản nhiên nói, thế tử gia đừng quá lo lắng, thiếp thân chỉ cảm thấy người quen, cho nên muốn lên đây ngồi chơi một chút mà thôi. Sau đó nàng tự rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống, tiếp tục rót một chén khác đưa cho Tây Lương Tĩnh. Tây Lương Tĩnh nghi ngờ liếc nhìn nàng ta, lại nhìn chén rượu nàng ta đưa cho mình một lát, nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Hai người cứ ngồi đối diện như thế, yên lặng uống vài chén rượu. Thế tử gia phiền lòng chắc là vì Thiên Tuế Vương Phi phải không? Trinh Nguyên nhẹ giọng hỏi. Tây Lương Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Nói như vậy quả nhiên là vì Tây Lương Mạt rồi. Vậy rốt cuộc là vì sao? Thật khiến cho nàng tò mò. Đáy mắt Trinh Nguyên lóe lên tia sáng, nàng ta khẽ khàng nói, thiếp thân chỉ thấy tiếc cho Thiên Tuế Vương Phi, nàng là một nữ tử kinh tài diễm tuyệt, đáng có một phu quân thương yêu, con cháu vẩn quanh gối, nay gả cho Cửu Thiên Tuế làm người bên gối, chỉ sợ cả đời đều thành vật hy vọng xa vời, cũng khó trách thế tử gia đau lòng muội muội như vậy. Trinh Nguyên vốn chỉ thử mở lời, không ngờ chọc trúng chỗ đau của Tây Lương Tĩnh, không biết loại người nào chiếm thân thể Tây Lương Mạt. Còn trong lòng hắn phiền muộn, hừ lạnh một tiếng theo bản năng. Chưa chắc. Tên hoạn quan này chuyện ti tiện gì cũng nghĩ ra được. Hả? Chuyện ti tiện gì? Trinh Nguyên là một nữ tử thông minh, lại cực kỳ nhạy cảm, lập tức cảm thấy lời này dường như có chút vấn đề, thế nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được, ra vẻ vô thức hỏi. Tây Lương Tĩnh dù sao cũng không ngu, hắn lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái. Ngươi có hứng thú với muội muội của ta từ khi nào vậy? Không phải các ngươi không hợp nhau sao? Trong cung sớm đã có tin đồn Tây Lương Mạt không gặp mắt với Trinh Nguyên, thường xuyên gây khó dễ cho Trinh Nguyên. Tây Lương Tĩnh nghe xong cũng chỉ cười nhạt, hắn đã chứng kiến thủ đoạn của Tây Lương Mạt. Nếu nàng thật sự cố ý gây khó dễ cho Trinh Nguyên, thì chỉ sợ Trinh Nguyên đã như muội muội ruột của hắn, chết không toàn thây, làm gì còn những lời đồn đại này. Có thể thấy được, lời đồn này là có người cố ý truyền ra. Trinh Nguyên thấy Tây Lương Tĩnh càng lạnh nhạt, trong lòng thầm thở dài cũng có chút không vui, chỉ cười cười, xem ra ngươi quả là một ca ca tốt, bảo vệ muội muội mình như thế. Tây Lương Tĩnh không đáp lại nữa, hờ hững quay mặt đi. Trinh Nguyên ngồi một lúc, thấy không hỏi được gì bèn đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Tây Lương Tĩnh bỗng nhiên nói, không nên đối đầu với Mạt Nhi. Trinh Nguyên dừng bước mỉm cười nói, Thế tử lo xa quá rồi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Tây Lương Tĩnh nói lời này là thật lòng, muốn tốt cho Trinh Nguyên. Thế nhưng, hắn nhìn bóng lưng rừng rưng của Trinh Nguyên, cũng biết trong lòng nàng ta bực bội, có lẽ cho rằng hắn đang cảnh cáo nàng ta. Tây Lương Tĩnh có chút phức tạp nhìn bóng lưng của nàng, sau đó quay đầu lại, tiếp tục uống rượu giải sầu. Không thể không nói Tây Lương Tĩnh chỉ giỏi hành quân bày binh bố trận, hàng năm lại ở bên ngoài, còn được Tĩnh Quốc Công che chở không cho hắn tham dự đấu tranh triều chính, chứ đừng nói là tranh đấu gay gắt trong hậu trạch. Cho nên lúc đối đáp đã vô thức tiết lộ một ít manh mối mà ban đầu hắn quyết không muốn tiết lộ. Mà những đầu mối này, đối với người nhạy cảm lại quanh năm đắm mình trong đấu tranh giữa nữ tử như Trinh Nguyên mà nói, đã có đủ để cho nàng mơ hồ biết được cái gì. Cho dù lúc ấy không rõ ràng, thế nhưng cân nhắc tỉ mỉ, nàng lập tức đoán ra được một ít chuyện bí ẩn. Chưa chắc, chuyện ti tiện. Trinh Nguyên vừa xuống cầu thang vừa suy nghĩ lời Tây Lương Tĩnh nói, sau đó bỗng nhiên dừng bước, nàng nguy hiểm nhau mắt lại. Nàng nói Tây Lương Mạt nên được con cháu đầy đàn, lại hồng nhan bạc mệnh, Tây Lương Tĩnh lại nói chưa chắc. Như vậy có nghĩa là... Trinh Nguyên lập tức trợn to mắt, dừng bước, làm cho Tế Lam theo sau lưng suýt nữa thì đụng vào nàng. Tế Lam dừng bước, sờ mũi hoài nghi hỏi, Công chúa điện hạ, làm sao vậy ạ? Trinh Nguyên nheo mắt, lát nữa ta sẽ cùng Tế Nguyệt tiến cung một chuyến, ngươi về vương phủ trước đi. Tế Lam gật đầu có chút khó hiểu. Nắng chiều nghiêng nghiêng phủ lên cung thành Thượng Kinh một màu đỏ như máu. Có một bóng người yểu điệu lẳng lặng đứng bên cột trụ hoàng cung cực lớn màu đỏ tươi. Nhìn ánh nắng chiều, Tế Nguyệt ở phía sau nhìn Trinh Nguyên. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy bóng lưng của công chúa nhà mình có vẻ thê lương và ảm đạm dưới sắc trời chiều đỏ rực. Công chúa... Tế Nguyệt ngập ngừng, thấp giọng khẽ gọi. Lúc này công chúa phải trở về Ninh Vương phủ rồi. Ninh Vương gia đã thông báo đêm nay hắn về phủ dùng cơm. Thế nhưng đến bây giờ công chúa còn ở trong cung. Việc này khiến nàng rất khó xử. Không biết phải giải thích với Ninh Vương gia như thế nào. Tế Nguyệt, ngươi nói hôm nay Thiên Tuế gia sẽ hồi cung chứ? Trinh Nguyên công chúa ngắm mặt trời chiều rồi đột nhiên hỏi. Tế Nguyệt than thầm trong lòng, nhưng vẫn cung kính nói. Công chúa... Hôm qua Cửu Thiên Tuế đi thu sơn nghỉ hè, đoán chừng nửa đêm nay mới có thể trở về. Trinh Nguyên ngẩn người, nhìn trời chiều diễm lệ, khẽ lẩm bẩm. À, đúng vậy, nghỉ hè. Là vì nàng ta mang thai nên ở đó làm bạn với nàng ta. Tế Nguyệt sửng sốt. Ai mang thai ạ? Trinh Nguyên cúi đầu cười khẽ, rốt cuộc không phải là ta có loại may mắn này. Đúng vậy, đó là một nữ tử may mắn. Tuy Tây Lương Tĩnh không muốn đại muội muội của hắn ở bên cạnh Bách Lý Thanh, nhưng vẫn vô cùng bảo vệ nàng ta, không muốn nói ra sự thật. Cũng không phải nàng dùng kế, lại đủ thông minh có thể từ đầu mối đó để đoán ra Tây Lương Mạt mang thai. Chắc có lẽ sau khi con của Tây Lương Mạt và Thiên Tuế gia chào đời, nàng cũng sẽ giống mọi người, đều cho rằng đó là con nuôi của Bách Lý Thanh. Tế Nguyệt thấy Trinh Nguyên công chúa phiền muộn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại nghĩ tới Ninh Vương vô cùng tốt với công chúa cũng có thiện cảm với Ninh Vương. Chỉ không biết vì sao tận đáy lòng công chúa vẫn còn cái bóng của Cửu Thiên Tuế. Nam nhân kia đáng sợ như vậy lại làm cho công chúa không quên được. Bất đắc dĩ là Cửu Thiên Tuế trước giờ không có chút cảm tình với công chúa. Không biết làm sao công chúa vẫn nhớ Cửu Thiên Tuế mãi không buông. Trinh Nguyên không nhìn thấy ánh mắt bất mãn và thất vọng của Tế Nguyệt, chỉ bỗng nhiên nói, đi lấy đôi chim sáo chúng ta nuôi tới đây. Tế Nguyệt nghe vậy giật mình. Công chúa điện hạ, chim sáo đó là để... Chim sáo là do Bách Lý Hách Vân đưa cho công chúa. Nếu không phải quân tình khẩn cấp hoặc tình báo sống còn, không được phép tùy tiện sử dụng và để lộ. Trinh Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Ta đương nhiên biết, ngươi đi đi. Tế Nguyệt chần chờ một lát, cuối cùng thấp giọng gật đầu đáp vâng, xoay người đi. Nàng rời đi không bao lâu đã mang về một chiếc lồng chim bằng sắt. Tế Nguyệt đưa lồng sắt cho Trinh Nguyên. Bên trong là hai con chim sáo xinh đẹp với bộ lông đen nhánh. Tay nàng hơi run run, thấp giọng nói, công chúa điện hạ, ngài cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ninh Vương đối đãi chúng ta không tệ, hơn nữa không phải ngài đã nói sẽ không bán mạng vì Tây địch lần nữa sao? Trinh Nguyên mở lồng ra, nâng đôi chim sáo trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt về một lúc, cười khẽ. Không sai, nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ không hợp tác với Tây địch, không phải sao? Sau đó nàng ta không chút do dự ném chim sáo lên trời. Chim sáo vỗ cánh bay một vòng, kêu lên hai tiếng rồi bay đi. Trinh Nguyên nhìn con chim dần dần biến mất trên bầu trời, khẽ thở dài một tiếng sai vào. Lát nữa chúng ta hồi phủ, ngươi báo cho Liên Đại Tổng Quản một tiếng, nói ta có chuyện quan trọng thông báo cho Thiên Tuế gia là được. lúc nào Thiên Tuế gia có thời gian thì gặp ta, bất kể là thời gian nào. Tế Nguyệt sửng sốt, sau đó gật đầu, trong lòng không rõ vì sao. Thế nhưng dường như từ thật lâu trước kia, nàng đã bắt đầu không hiểu được trong lòng công chúa đang nghĩ gì. Hai chủ tớ một đường đi xa, mà chim sáo cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó. Vừa mới bay ra hoàng thành thì bỗng nhiên có hai mũi tên không biết từ đâu bắn xuyên qua đầu. Chim sáo có muốn kêu cũng không kêu được, rồi rơi xuống. Hai người mặc trang phục hán vệ từ lễ giám đi ra, một người nhặt con chim sáo lên, liếc nhìn nhau, sau đó cất xác của nó vào túi, quay người bỏ đi. Ninh Vương Phi muốn gặp Thiên Tuế. Liên Công Công ngừng uống trà, nhau đôi mắt nhỏ dài liếc nhìn thái giám áo xanh nhị phẩm tư lễ giám đang bẩm báo. Đây là thuộc hạ hắn cực kỳ tín nhiệm, phụ trách phòng vệ cung thành. Vâng, vừa rồi Tế Nguyệt bên cạnh Ninh Vương Phi đưa tin, có điều nô tài còn phát hiện cái này. Thái giám áo xanh cung kính nịnh nọt đi lên, mở cái túi trong tay trước mặt Liên Công Công, bên trong là hai con chim sáo chết chưa lâu. Liên Công Công cúi đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày thè thé nói, chim sáo có mang theo cái gì không? Thiên Tuế gia đã nói trước, cho phép thứ còn sống bay vào cung, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì còn sống bay ra ngoài. Cho nên Từ Lệ Giám vốn có một ban chuyên bắt côn trùng, mùa hè chuyên môn đi bắt ve, vì sợ làm ồn đến các chủ tử, sau này ban đó chuyển nghề đi đánh chim, người người bắn chim rất hiện giả. Thái giám áo xanh lắc đầu, không tìm thấy cái gì, đây mới là điểm kỳ quái. Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Liên Công Công đeo một đôi bao tay tơ vàng tinh xảo, thò tay vào túi lấy con chim sáo đã chết ra, xem xét một lúc cũng không thấy gì khác thường, lại ném vào túi, nhăn mày nói, vật lông mổ ra xem thử đi. Xưa nay Liên Công Công là người cẩn thận, cho nên hắn cũng đồng ý. Thái giám áo xanh gật đầu, sai người đem chim sáo ra ngoài, sau đó hắn lại cung kính hỏi, ngài xem chỗ Thiên Tuế gia. Gần đây Thiên Tuế gia dùng một nửa thời gian ở trên Thu Sơn, rất nhiều việc không để ý tới, thậm chí có một số quan to trong triều cũng không được Thiên Tuế gia tiếp kiến. Giờ mang chuyện này đi làm phiền Thiên Tuế gia, có phải là muốn bị mắng hay không? Nhưng Liên Công Công trầm ngâm chốc lát rồi nói, vẫn nên hỏi ý của Thiên Tuế gia một chút. Tất cả mọi người nghĩ rằng Bách Lý Thanh sẽ không gặp Trinh Nguyên vào lúc này, nhưng không ngờ Bách Lý Thanh nghe Liên Công Công nói xong, bèn đồng ý gặp vị Ninh Vương Phi an phận thủ thường đã lâu, bỗng nhiên lại có điểm đứng ngồi không yên này, trong lúc đang bận mù đầu. Mà Trinh Nguyên công chúa cũng thật không ngờ Bách Lý Thanh lại đồng ý gặp mình nhanh như vậy, bỗng dưng có dự cảm bất an. Thế nhưng bây giờ thấy người tư lễ giám đến đón, Trinh Nguyên suy nghĩ một chút rồi ung dung đi theo. Vẫn trong phòng sưởi của Thái Cực Điện, Liên Công Công đứng trước cửa phòng sưởi, nhìn Trinh Nguyên mặt không biểu cảm nói, mời Vương Phi vào trong. Trinh Nguyên gật đầu, thận trọng nói nhỏ, tổng quản đại nhân, sao hôm nay Thiên Tuế gia lại rảnh rỗi như vậy? Liên Công Công cười như có như không nhìn nàng một cái, hơi mỉa mai nói, chuyện này phải hỏi Vương Phi chứ, không phải ngài nói là muốn gặp Thiên Tuế gia sao? Trinh Nguyên hơi ngẩn ra, nàng thật sự không ngờ hôm nay Bách Lý Thanh đã đồng ý gặp nàng. Ban đầu, thậm chí nàng còn nghĩ mình muốn gặp Bách Lý Thanh rốt cuộc có phải là quá lỗ mãng rồi hay không? Nam nhân này quá mức mê người, nhưng cũng quá nguy hiểm, không giống bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp. Nàng nhanh chóng đồng ý gặp nàng, ngược lại khiến nàng có chút bất an. Nhưng bây giờ đã đến cửa, nàng không thể lùi bước được nữa, bèn cười cười với Liên Công Công, sau đó đi vào. Nàng vừa vào cửa đã dừng bước, lặng lặng nhìn nam tử nhàn nhã ngồi dưới ánh nến ở ghế trên, một tay hắn cầm bút, một tay khác dùng tư thế lời viếng tào nhã chống má, buông hàng mi dài và tấu chương trong tay. Tối nay có lẽ hắn vừa mới tắm rửa cho nên chỉ mặc một bộ áo vào màu đen đơn giản mà không phải quần áo màu tím diễm lệ thường ngày. Tóc đen thật dài cũng buông ở sau lưng, dùng chân bạch ngọc cài một nửa một cách tùy ý. Bỏ đi sự xa hoa, trên người hắn càng toát ra hơi thở tao nhã lại lạnh nhạt khó tiếp cận, cùng cảm giác tối tăm mà chỉ kẻ thượng vị mới có. Trinh Nguyên thầm thở dài, ngoại trừ vị ca ca kia của nàng, nam nhân này là một báu vật khó cân nhắc nhất, nguy hiểm nhất, lại mê hoặc lòng người nhất mà nàng từng thấy. So với vị ca ca quân vương chính thống ưu tú của nàng, nam nhân này quá biến ảo khác thường, giống như mây trên bầu trời đêm, không ai biết khi nào hắn sẽ đột nhiên biến thành gió lốc. Cho nên ở một vài thời điểm, vị ca ca nhân trung hào kiệt của nàng có vẻ hơi khô khan nhàm chán. Cho nên, tuy rằng không hợp với Tây Lương Mạt, nhưng có lúc nàng vẫn bội phục năng lực của Tây Lương Mạt có thể chinh phục được nam tử như vậy. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì nói mục đích của ngươi đến gặp bản tọa là gì? Nam nhân nguy hiểm kia buông tầm mắt ghi chép gì đó trên một quyển tấu chương, sau đó thuận tay ném quyển tấu chương sang một bên. dùng đầu ngón tay ngoắc một quyển khác, ông Dung mở ra, đồng thời lên tiếng. Trinh Nguyên giật mình, nàng khẽ tự diễu, áp chế bất an trong lòng, tiến lên cung kính khom người. Trinh Nguyên bái kiến Thiên Thuế gia. Bách Lý Thanh cúi đầu xem tấu chương, dường như không thấy Trinh Nguyên hành lễ trước mặt mình. Trinh Nguyên khuỵu gối một lúc, không thấy Bách Lý Thanh gọi nàng bình thân, cuối cùng nhịn đến khi hai chân nhức mỏi, rồi tự đứng dậy. Lúc này Bách Lý Thanh bỗng nhiên khẽ nâng mắt, lạnh nhạt nhìn nàng, ánh mắt âm mị khiến cho lưng nàng hơi rét lạnh. Nàng buông tầm mắt, lặng lặng nhìn chóp mũi mình. Đừng để bản tọa lặp lại lời nói vừa rồi. Bách Lý Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn dung nhan diễm lệ của Trinh Nguyên một cái, rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Giọng nói không có một chút tình cảm nào, giống như chỉ thuận miệng nói ra. Thế nhưng Trinh Nguyên lại hiểu, lời nói của hắn trước giờ không phải là uy hiếp, mà hắn sẽ không hề do dự biến nó thành hiện thực. Cho nên Trinh Nguyên cũng không do dự lâu, nói thẳng. Trinh Nguyên chỉ nghe nói, nàng dừng một chút cắn răng nói. Nghe nói Thiên Tuế Vương Phi mang thai. Tay đang viết của Bách Lý Thanh dừng lại, sau đó hắn gác bút lạnh lùng nhìn Trinh Nguyên, nói một cách sâu xa khó hiểu. À, nghe nói sao? Chóp mũi Trinh Nguyên đổ mồ hôi, nàng bấm cổ tay mình một cái trong tay áo, nhưng vẫn mỉm cười nói. Vâng, đúng vậy, là nghe nói. Loại nghe nói này nghe thôi đã thấy vớ vẩn, nhất là nói ở trước mặt nam nhân này. Thế nhưng nàng biết mình phải nói tiếp. Sau đó thì sao? Ngươi còn nghe nói cái gì nữa? Bách Lý Thanh một tay chống má, cười như không cười nhìn Trinh Nguyên. Ánh mắt sâu thẳm và xa xôi làm cho Trinh Nguyên nhìn vào đó mà hốt hoảng trong lòng. Nàng khẽ hít thở một hơi, nhìn Bách Lý Thanh nói. Trinh Nguyên nghĩ, dù sao Thiên Tuế gia cũng có huyết thống hoàng thất Tây Địch, nên ngài nhất định biết hoàng thất Tây Địch hầu hết đều mang thai đôi. Cho nên, Trinh Nguyên nghĩ Thiên Tuế Vương Phi có thể cũng có thai đôi. Chắc chắn là đại hỷ sự. Trinh Nguyên đang định tự tay theo hai bộ chăn đệm cho đứa bé để chúc mừng ngài và Thiên Tuế Vương Phi. Không thể không nói Trinh Nguyên rất thông minh, nàng chỉ suy đoán theo góc độ có lợi nhất với mục đích của nàng, vậy mà chạm vào được chân tướng. Bách Lý Thanh nhàn nhạt nói, à, vậy sao? Giọng nói không hề có vẻ mỉa mai này lại khiến cho Trinh Nguyên công chúa đã quen mặt không đổi sắc, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói với quỷ, thiếu chút nữa thì không nói tiếp được. Thế nhưng nàng vẫn cắn răng tiếp tục nói. Trinh Nguyên có chút lo lắng cho Thiên Tuế Vương Phi, dù sao nữ tử sinh sản đã cực kỳ nguy hiểm, huống chi là sinh thai đôi. Cho dù là hoàng thất Tây Địch chúng ta cũng không thiếu nữ tử quý tộc bởi vì sinh thai đôi mà chết. Bách Lý Thanh nhìn nàng ta, nhếch khóe môi ý bảo nàng ta tiếp tục. Trinh Nguyên thấy Bách Lý Thanh bất động như núi, chỉ cười như có như không nhìn mình, trong lòng hốt hoảng. Nhưng nàng bình tĩnh cười nói, cũng may hoàng thất chúng ta có truyền thống mang thai đôi, cho nên tổ tiên đã có một bí dược cực tốt, có thể bảo vệ mẹ con bình an. Nói xong câu đó, Trinh Nguyên thầm thở vào một hơi, dưới ánh mắt đáng sợ của nam nhân này, nàng cảm giác mình hít thở không thông. Thì ra Vương Phi muốn nói cho bản tọa, hoàng thất Tây Địch có thuốc có thể bảo vệ mẹ con bình an. Sau đó ngươi còn muốn nói, ngươi có thể giúp bản tọa lấy được loại thuốc kia phải không? Bách Lý Thanh nhìn Trinh Nguyên cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm và âm u. Trinh Nguyên hơi đỏ mặt, lại nhẹ giọng nói, Thiên Tuế gia, ngài cũng biết Trinh Nguyên cầu mong cái gì. Trinh Nguyên đã đưa bản vẽ con thuyền cho ngài, còn loại lúa đó không phải Trinh Nguyên không muốn đưa cho ngài. Thế nhưng Tây Địch đã trông giữ nghiêm ngặt những người biết cách trồng, cho nên Trinh Nguyên chỉ đành lấy công chuộc tội. Vương Phi vẫn không bỏ qua mục đích muốn đẩy Minh Hiếu Thái Hậu vào chỗ chết sao? Bách Lý Thanh nhếch khóe môi nhìn nàng ta, có chút trào phúng. Trinh Nguyên không do dự gật đầu. Đúng vậy. Bách Lý Thanh bỗng ra hiệu bằng tay với Trinh Nguyên. Trinh Nguyên công chúa chần chờ một lúc, vẫn cúi đầu chậm rãi đi tới, cách Bách Lý Thanh khoảng một thước rồi quỳ xuống. Nàng cũng không có can đảm từ trên nhìn xuống Bách Lý Thanh. Thiên Tuế gia, ngươi cảm thấy đứa bé này là của ta à? Bách Lý Thanh liếc nhìn nàng ta, bỗng buông một câu khó hiểu. Trinh Nguyên tức khắc đổ mồ hôi lạnh toàn thân, khoảng cách quá gần làm cho nàng có thể nhìn thấy rõ từng đường cong tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt Bách Lý Thanh, đồng thời cũng khiến nàng nhìn rõ vẻ nguy hiểm khó lường trong ánh mắt của hắn. Vấn đề này không dễ trả lời. Trả lời không phải, nói không chừng sẽ trực tiếp chọc giận Bách Lý Thanh. Nói phải, lại chứng tỏ nàng biết hắn là một nam nhân. Trinh Nguyên im lặng một lát, Bách Lý Thanh giống như mở lòng từ bi bỏ qua cho nàng. Hắn khẽ nở nụ cười. Nhìn ngươi kìa, quả nhiên mọi người đều say. Chỉ có Ninh Vương Phi tỉnh táo thông minh. Có điều người thông minh cũng không được sống lâu, ta biết. Nhưng người thông minh cũng có thể làm con dao tốt nhất trong tay ngài. Trinh Nguyên bằng lòng thần phục ngài, tìm phương thuốc bí mật của vương thất cho ngài, chỉ xin ngài để ta gia nhập tư lễ giám. Trinh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Thành, vẻ mặt tỉnh táo nói, gia nhập Tư Lệ Giám, trở thành con dao của bản tọa. Bách Lý Thanh liếc nhìn nàng giống như rất hứng thú, chẳng qua đáy mắt có một loại nguy hiểm u ám và quỷ quyệt. Chương 46, nộ huyết. Vâng, Trinh Nguyên cung kính cúi sát đầu lên mu bàn tay. Bách Lý Thanh nhìn nàng ta một lát, sau đó lại nhạt phất tay. Vương Phi đứng lên đi. Trinh Nguyên thấy hắn có vẻ không phản đối, trong lòng thoáng qua một tia vui mừng, dùng tư thế yêu nhã thẳng người lên, lẳng lặng quỳ trước mặt Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh chỉ hỏi một chút chuyện liên quan đến bí dược, Trinh Nguyên cũng biết gì nói nấy. Bách Lý Thanh hỏi về dược vật xong, nhìn Trinh Nguyên mỉm cười. Nếu Vương Phi thật sự muốn dốc sức cho Tư Lệ Giám, có thể dâng dược vật lên không? Trinh Nguyên nhìn Bách Lý Thanh một chút, sau đó giống như cười khổ. Thiên Tuế gia, ngài tội gì làm khó một nữ tử yếu đuối như Trinh Nguyên? Chúng ta ngẩng ngay không nói tiếng lóng. Thuốc này vốn là mật dược Vương Thất, nghe nói điều chế rất khó. Sau khi xác nhận mang thai đôi mới được ngự y viện tự mình nhận, cuối cùng còn cần chính hoàng đế vệ hạ phê chuẩn mới lấy được. Không phải Trinh Nguyên không có biện pháp, nhưng mà... Nàng do dự một chút, mặt cúi thấp, không nói tiếp, gương mặt hơi cúi gằm, mang theo hương vị thuần khiết u sầu, làm cho người ta thương tiếc. Thế nhưng Bách Lý Thanh chỉ khẽ cười giễu cợt một tiếng. Nhưng cần bản tọa diệt trừ Minh Hiếu Thái Hậu cho ngươi, ngươi đúng là cố chấp đến cực điểm. Trinh Nguyên nghe Bách Lý Thanh nói, bỗng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Bách Lý Thanh nhẹ giọng nói, Thiên Tuế gia, mặc kệ hai chúng ta có muốn hay không, ngài và ta cùng mang dòng máu Hoàng Thất Tây Địch. Hoàng Thất Tây Địch xuất thân hải tặc, tự cho là con người của biển cả, làm bạn với biển cả, trời sinh trong máu mang theo cố chấp, ta nghĩ ngài hẳn sẽ hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu ngươi à? Bách Lý Thanh bỗng nắm cằm Trinh Nguyên, ép nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi nhìn Trinh Nguyên. Hay là hiểu ngươi thả chim sáo có ý gì? Trinh Nguyên hoảng sợ, cầm tay Bách Lý Thanh, mở miệng nói gì đó, lại bị Bách Lý Thanh hất tay một cái, không khách khí đẩy ngã xuống đất. Hắn yêu nhã đứng dậy đi tới trước mặt nàng ta, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi lấy khăn tay lau chỗ Trinh Nguyên chạm vào. Hắn không hề che giấu sự chán ghét cùng mỉa mai trong đáy mắt. Trinh Nguyên, ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh, hay là thấy bản tọa ngu ngốc? Nữ nhân như ngươi hoàn toàn không cao thượng như ngươi nói, còn định ngụy trang ra vẻ chịu nhục, giống như ai cũng thiếu nợ ngươi, quá giả tạo còn tự cho là đúng, thật sự khiến cho người ta... Hắn dừng một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo phun ra hai chữ, buồn nôn. Trinh Nguyên nhìn Bách Lý Thanh, nói không ra lời. Cút! Bách Lý Thanh nhào mắt, khinh miệt nói. Trinh Nguyên thật không ngờ lần thử này vẫn thất bại, nàng không căm lòng muốn nói gì đó. Thế nhưng dưới hơi thở âm lạnh hắc ám của Bách Lý Thanh, nàng ta ngập ngừng đứng dậy lảo đảo lui ra ngoài. Bách Lý Thanh nhìn nàng ta chật vật thối lui, đáy mắt hiện lên tia sáng hùng ác mỉa mai. Tay Trinh Nguyên vừa chạm vào cánh cửa một giây, bỗng cảm nhận được nguy hiểm cực độ, nàng ta quay phát đầu lại, cảm thấy phía sau lạnh toát, một luồng hàn khí bắn thẳng về phía gáy mình. Trinh Nguyên kinh hãi, lập tức tránh theo bản năng. Thế nhưng bả vai đột nhiên đau nhức vô cùng và tiếng hét bất giác khiến nàng ta hiểu được mình vẫn không tránh thoát, đồng thời báo cho nàng ta biết một chuyện. Hắn, chẳng lẽ thật sự muốn giết chết nàng? Mùi máu tanh lập tức lan tỏa trong không khí, nồng nặng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Trinh Nguyên kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Nàng sờ đầu vai, trên tay đầy máu, một mũi tên màu đen bé bằng ngón tay xuyên qua bả vai nàng, găm vào da thịt và xương cốt. Trinh Nguyên vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, nhìn nam nhân đang cầm một cái nỏ tinh xảo cạnh đó không xa. Nam nhân như yêu ma kia vuốt về cái nỏ, môi cong lên nụ cười hài lòng. Xem ra, công nỏ người hách hách mới chế tạo rất tốt, lực xuyên thấu rất mạnh. Thiên Tuế gia, ngài... Môi Trinh Nguyên run run, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng hoảng sợ và không dám tin lại càng nhiều hơn. Bản tọa làm sao? Bách Lý Thanh cầm cung nỏ chậm rãi đi về phía Trinh Nguyên, cười như có như không nhìn nàng ta hoảng sợ không ngừng rụt về đằng sau. Sau đó Bách Lý Thanh chỉ thẳng cái nỏ trong tay về phía trán của nàng ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt kiêu ngạo và âm u tàn nhẫn làm cho Trinh Nguyên sợ tới mức không thốt được thành lời, chỉ biết run rẩy toàn thân. Cứu mạng, cứu! Nàng cảm thấy mình kêu to, thế nhưng lại nghe như tiếng mũi kêu vò ve. Mà đúng lúc này, cửa bỗng vang lên một tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Một nữ quan bưng thức ăn khuya, thấy tình hình như vậy thì không khỏi sửng sốt. Còn Trinh Nguyên thì giống như nhìn thấy giọng rơm cứu mạng, hoảng sợ cố gắng kéo làn váy của nữ quan kia. Thế nhưng động tác của nữ quan kia cực kỳ dứt khoát, lui về sau một bước, giống như không nhìn thấy gì cả. Sau đó cung kính khẽ khom người với Bách Lý Thanh, nhanh chóng lại nhẹ nhàng bưng khay lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Trình Nguyên trợn trừng mắt không dám tin. Ngay sau đó một luồng hơi lạnh tuyệt vọng lan tràn. Nàng đã sợ tới mức hồ đồ rồi hay sao? Trong cung này, không, thậm chí toàn bộ triều đình và dân chúng thiên triều, ai dám ngăn cản Cửu Thiên Tuế muốn giết người? Nam nhân này tàn nhẫn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Bách Lý Thanh có vẻ cực kỳ hứng thú với vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi của Trình Nguyên, không chút khách khí, cầm cung nỏ gõ lên mặt Trình Nguyên, không thèm để ý mũi tên nhọn trên nỏ vạch ra lên trán của nàng ta vài vết máu. Sao vậy Trình Nguyên? Không phải ngươi muốn gia nhập tư lễ giám của bản tọa hay sao? Không phải muốn trở thành đao của bản tọa sao? Trong đôi mắt âm u đen tối của Bách Lý Thanh tràn đầy vẻ khinh miệt, khiến người ta sợ hãi. Đối với bản tọa mà nói, thứ như đao, chỉ cần một cái thích hợp nhất là đủ rồi. Thứ đồ chơi thấp kém như ngươi, dùng để làm đồ thử đao hoặc làm bia bắn cũng không tệ. Ví dụ như thế này, Bách Lý Thanh cười cười, tay nhẹ nhàng bắn ra. Phập, một mũi tên tản nhẫn trực tiếp cắm vào bả vai còn lại của Trinh Nguyên. À, Thiên Tuế ra, không, đau. Trinh Nguyên vừa đau vừa sợ, kêu lên thảm thiết. Dù nàng ta to gan nhưng chưa từng gặp tình cảnh nguy hiểm thế này. Nam nhân trước mặt như một con yêu ma khát máu, đang muốn mổ bụng moi gan nàng ta để đùa bỡn. Vì sao? Chẳng lẽ Tây Lương Mạt không phải cũng còn buồn như ta hay sao? Vì sao ngài tốt với nàng ta như vậy? Với ta thì... Mộ Trình Nguyên run run, khóc lóc đỡ đầu vai chảy máu không ngừng. Nàng thậm chí không biết mình khóc vì sự tàn khốc của hắn hay khóc vì vai đang đau đớn. Nàng là con buôn, có điều nàng rất thông minh, cũng rất thẳng thắn. Nàng muốn cái gì thì sẽ thành thành thật thật, lấy thứ nàng có để trao đổi với bản tọa. Nàng không giả làm người bị hại như ngươi, làm cho người ta nhìn mà buồn nôn. Đối với những kẻ thích diễn kịch như các ngươi, bản tọa nhìn thôi là đã thấy tay chân ngứa ngáy rồi. Bách Lý Thanh cười một tiếng giễu cợt, một chân đạp lên eo nhỏ của Trinh Nguyên, chiếc nỏ trên tay thì không chút khách khí chọc lên trán Trinh Nguyên. Người nói xem, nếu mũi tên này bắn ra, da thịt ngươi lõm vào trong, xương cốt rạn nứt, sau đó mấy thứ trắng trắng đỏ đỏ bên trong bắn ra, đệ nhất mỹ nhân Tây địch như ngươi có còn đẹp nữa hay không? Toàn thân Trinh Nguyên run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn cung nỏ trong tay hắn, cả người co lại, môi lẩm bẩm, đừng, Thiên Tuế gia, tha cho ta đi, ta không dám nữa. Nàng bỗng nhiên vô cùng hối hận. Sau lần bị Bách Lý Thanh dẫm lên, nàng nên biết nam nhân này hoàn toàn không cư xử theo lẽ thường, là một yêu ma đáng sợ vui giận thất thường. Vậy nàng lại còn âm mưu đến gần hắn hoặc là để lợi dụng hắn. Nếu lúc này Tây Lương Mạt ở đây, ước chừng trong lòng sẽ thầm mắng. Phát, lão yêu nghìn năm nhà ngươi, chẳng lẽ không phải vì ngươi đố kỵ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tây địch của người ta, cho nên mới hủy dung người ta hay sao? Bách Lý Thanh nhào mắt, chân dùng sức dẫm đến khi sắc mặt Trinh Nguyên trắng bệch, lại gắng gượng nuốt tiếng thét vào cổ họng, chỉ sợ tiếng kêu của mình sẽ làm cho yêu ma khát máu tức giận. Nào nói nghe xem, ngươi thả chim sáo làm trò gì? Nghe nói chim sáo không mang theo cái gì, mộ bụng cũng không có gì, thật là làm cho bản tọa rất tò mò. Bách Lý Thanh vừa chậm rãi xoay nhẫn phỉ thúy trên ngón tay mình vừa nói, sắc mặt Trinh Nguyên tái nhợt, đáy mắt hiện lên tia kỳ lạ, nhưng sau đó vẫn nỗ lực nói, Trinh Nguyên, là Trinh Nguyên, không cẩn thận thả ra. Bản tọa đã từng nói bản tọa ghét nhất người khác nói dối chưa? Nhất là lời nói dối phụng về. Bách Lý Thanh cười cười, trong đôi mắt như ngọc dường như vừa nở ra đóa hoa thô bạo khát máu. Sau đó trong phòng lập tức vang lên tiếng thét chói tai không giống với tiếng người, ngắn ngủn nhưng sắc nhọn, khiến cho người ta sợ run lên. Làm cho tiểu thắng tử ở ngoài cửa nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mặt không thay đổi quay đầu lại. Các thủ vệ khác cũng nghiêm mặt không biểu cảm. Xưa này bản tọa không thích ra tay với nữ tử. Nữ tử mềm nhũn, động đến cực kỳ nhàm chán. Nữ tử nên để cho người ta nâng trong lòng bàn tay thương yêu. Thế nhưng bề ngoài như ngươi lại đi làm chuyện khiến cho người ta chán ghét. Làm sao bây giờ nhỉ? Hay, nhắc đến mới thấy ngươi là nữ nhân đầu tiên làm cho bản tọa không nhịn được phải ra tay đấy. Đúng là đã xấu xí còn hay gây sự chú ý. Bách Lý Thanh liếc vết máu đỏ sậm trên giày mình, nhăn mày nói, bẩn chết thì được. Ngay cả Thái Bình hắn cũng không tự mình ra tay, mà để Phương Quan làm cho thế. Thế nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác lại nảy sinh ý đồ biến thái với Mạt Nhi và hắn, thật khiến người ta không thể nhịn được nữa. Trình Huyền hấp hối nằm dạp trên mặt đất, khóe môi đầy máu. Vừa rồi bị Bách Lý Thanh đá mạnh một cái vào bụng làm cho nàng ta cảm thấy hôm nay có lẽ mình phải chết thật rồi. Sự hối hận xâm chiếm trái tim nàng ta. Trình Nguyên, hay là ngươi nghĩ gả cho Ninh Vương là có chỗ dựa vững chắc rồi? Bách Lý Thanh dẫm đủ, thưởng thức đủ sắc mặt trắng bệch của một thân máu tươi của Trinh Nguyên rồi, mới chậm rãi thu chân, sau đó cười khẽ nói. Quên đi, bản tọa nghĩ ngươi muốn ở Tơ Lễ Giám như vậy, muốn đứng bên cạnh bản tọa như vậy. Nhìn ánh mắt âm mị của Bách Lý Thanh không chút che giấu ác ý quỷ quyệt, Trinh Nguyên liều mạng lắc đầu. Không, nàng không muốn ở bên cạnh hắn một chút nào hết. Bách Lý Thanh lạnh lẽo cười cười, vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát tiểu thắng tử đã vào phòng, không thèm liếc nhìn Trinh Nguyên công chúa cả người đầy máu, cung kính nói. Thiên Tuế gia. Bách Lý Thanh hời hợt nói. Đi nói cho Ninh Vương. Ninh Vương Phi và Thái Hậu ở trong cung vừa gặp đã thân, cho nên kể từ hôm nay trở lại, từ Ninh Cung làm bạn với Kim Thái Hậu, cùng tĩnh tu nghiên cứu Phật Pháp. Tiểu thắng tử nghe vậy hơi ngạc nhiên liếc Trinh Nguyên, thầm nói. Nữ nhân ngu xuẩn, lần trước ra khách khí với ngươi là còn nể mặt Ninh Vương, lại còn không biết tự lượng sức mình, an phận không bao lâu, lại đi ra gây chuyện. Chưa gây chuyện thì đến chết thì chưa thôi. Bách Lý Thanh hài lòng thưởng thức con mắt trừng to tuyệt vọng của Trinh Nguyên, lại mỉm cười. Vị Ninh Vương Phi này ở lại trong cung đi. Thời cơ thích hợp, bản tọa lại giúp Ninh Vương chọn một Vương Phi mới thay ngươi hầu hạ Ninh Vương vậy. Dứt lời, hắn khoát tay, lời biếng nói với tiểu thắng tử. Được rồi, dọn dẹp sạch sẽ đi. Thiên Tuế gia, Trinh Nguyên, trong lòng Trinh Nguyên đến giờ chỉ có ngày. Cũng không biết Trinh Nguyên vì sợ hay vì hoàn toàn tuyệt vọng mà thấp giọng lẩm bẩm. Cho nên, bản tọa cho phép ngươi biết bí mật của bản tọa mà còn sống, chẳng lẽ không phải là ân điển sao? Phải biết rằng, Bách Lý Thanh vuốt móng bảo vệ tinh xảo trên ngón út, cười như có như không. Nói, phải biết rằng, bí mật bị người thứ hai không liên quan biết thì sẽ không còn là bí mật nữa. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía phòng tắm phía sau phòng sưởi. Đây là muốn diệt khẩu sao? Trinh Nguyên chừng lớn mắt, nhìn Bách Lý Thanh biến mất ở phòng tắm, sau đó sầu thảm nhắm mắt lại. Tiểu thắng tử lập tức gật đầu, sai người khiêng Trinh Nguyên đi. Nhìn đôi mắt vô cùng thê thảm giống như không còn sức sống của Trinh Nguyên, trong lòng hắn không khỏi có chút sợ hãi. Mỗi lần ra nổi giận đều ở phòng sưởi này, đầu tiên là Phương Quan, lần này là Trinh Nguyên công chúa, không biết kế tiếp sẽ là ai. Tính ra nhìn lên đến hoàng đế vệ hạ, nhìn xuống đến nam sủng, những kẻ mơ ước ra đều không có kết cục tốt, ngoại trừ phu nhân. Tiểu thắng tử ra cửa lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Hắn có thể nói phu nhân may mắn hay không? Tây Lương Mạt lúc này nằm trên giường ở Thu Sơn đang hắt xì, nhịn không được run một cái. Nàng xoa mũi, xoay người ngủ thiếp nói thầm. Kẻ nào đang nói sau lưng mình vậy nhỉ? Nếu nàng biết tiểu thắng tử tự ý tính nàng vào đám người mơ ước Bách Lý Thanh, chỉ sợ sẽ không nhịn được đáp trả. Rõ ràng là lão yêu nghìn năm kia, mơ ước lão nương thì có. Khi Bách Lý Thanh lần nữa xử lý sạch vết máu trên người, để hai tiểu thái giám mỹ mạo hầu hạ mình thay quần áo, thì tiểu thắng tử cũng đã xử lý xong chuyện của Trinh Nguyên công chúa. Bách Lý Thanh ra khỏi phòng tắm, trong phòng sưởi đã không còn chút vết máu nào, xung quanh có cung nữ nhanh chóng huân hương. Chết rồi à? Hắn lạnh nhạt thuận miệng hỏi. Tiểu thắng tử lắc đầu. Chưa ạ, đã sai người chữa trị cho Ninh Vương Phi, vai bị nỏ bắn xuyên qua, thế nhưng nội thương nặng hơn, bây giờ đang hôn mê, nhưng có lão y chính ở đó hẳn là sẽ không sao. Bách Lý Thanh gật đầu, ngồi về chỗ của mình lười biếng nói. À, chưa chết được, sau này hãy còn chút tác dụng, còn chưa điều tra ra hai con chim sáo đó, bản tọa có chút bất an. Có điều về bí dược sinh con mà ả nói, sai Tư Lễ Giám cùng Chu Vân Sinh và người của sáu bộ tận lực tìm hiểu rồi điều chế. Tiểu thắng tử lập tức gật đầu, lại nói tới bên này, Ninh Vương Tư Thừa Vũ đang dùng bữa tối ở quý phủ, vừa đọc sách, vừa chờ Trinh Nguyên trở về, lại không ngờ chờ tới hơn nửa đêm, cũng không thấy Trinh Nguyên trở về. Hắn đặt sách xuống nhìn sắc trời, đột nhiên hỏi, Tế Lam, giờ nào rồi? Tế Lam vừa rót một ly trà cho Ninh Vương, vừa dịu dàng nói, thưa vương gia, đã là giờ Tí rồi ạ. Giờ Tí? Ninh Vương bỗng có chút dự cảm xấu, nhăn mày nói, Vương Phi vào cung lâu như vậy để làm gì? Vì sao trễ thế này còn chưa về? Tế Lam ở một bên thầm than trong lòng, luôn có chút tiếc hận cho Ninh Vương. Nam tử như thơ như ngọc thế này, công chúa không thích, lại cứ đi thích thanh bảo kiếm dính máu kia làm gì? Nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói, chủ tử tiến cung đã mấy canh giờ ra Thiên Tuế gia cho gọi, thế nhưng cũng không nói là vì chuyện gì ạ. Ninh Vương nhàn nhạt gật đầu. Hắn đang định nói gì thì thấy lão quản gia vội vàng tiến vào, nhẹ giọng nói, trong cung truyền ý chỉ, nói là khẩu dụ của Thái hậu. Ý chỉ gì? Ninh Vương có chút không yên hỏi. Lão quản gia kia do dự một lúc, nói, Thái hậu nói vừa gặp Vương Phi, đương nương thì đã cảm thấy thân thiết, cho nên cùng Vương Phi bàn luận Phật Pháp, mấy ngày nay tạm thời không về được, còn lúc nào trở về thì phải xem ý của Thái hậu. Ninh Vương Phi nghe vậy, im lặng thở dài một tiếng. Nếu đã vậy thì... Vậy thì sao đây? Hắn cũng không nói tiếp nữa, thế nhưng Tế Lam lại cảm thấy không rét mà run, cùng chua xót, cũng không biết buồn lo cho chủ tử của mình hay u buồn vì Ninh Vương. Lại nói tới bên này, tin tức Bắc Lý Thanh giam cầm Trinh Nguyên công chúa truyền ra ngoài chỉ làm cho triều đình và dân chúng tưởng rằng Kim Thái Hậu đã lâu không xuất hiện, có điều bất mãn với nàng con dâu tuổi tác kém, không nhiều lắm này, hoặc Trinh Nguyên công chúa cố ý lấy lòng cho nên mới ở lại trong cung. Thế nhưng, truyền đến chỗ Tây Lương Mật, nàng tự nhiên lập tức nhận ra sự ảo diệu trong đó. Chà, Tây Lương Mật bưng trà, khẽ thở dài một tiếng. Vị công chúa điện hạ này thật đúng là chưa thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Làm sao lại chọc vị kia sủ lông cơ chứ? Chỉ là giam cầm thôi sao? Không biết có phải Bách Lý Thanh trở nên dịu dàng, hoặc là nàng nghĩ Bách Lý Thanh quá tốt. Có điều nhìn dáng vẻ tiểu thắng tử cúi đầu, đoán chừng là ghế sau. Tiểu thắng tử ngẩng đầu nhìn Tây Lương Mật, cười hì hì nói. Gia nói bây giờ thân thể phu nhân khác với bình thường, không thể bị hoảng sợ. Mấy chuyện máu tanh đừng nghe thì hơn, ngài không nên suy nghĩ nhiều, chỉ dưỡng thai là được. Tây Lương Mật nhíu mày giễu cợt nói, hắn hành xử tàn nhẫn không phải chuyện lạ, đâu phải chỉ có chuyện này là không thể nghe. Xem ra Trinh Nguyên bị dạy dỗ không ít, tên đại ma đầu Bắc Lý Thanh óng ẹo kiều căng kia ghét nhất là bị người ta nhòm ngó. Đôi khi hạ nhân nhìn hắn lâu một chút, hắn còn làm ra được vài chuyện ác liệt, nói chi đến vị này lại mò tới chọc tổ kiến lửa. Tiểu thắng tử cười hì hì không đáp. Tây Lương Mật nhìn hắn định cười mắng hai câu, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo động. Nàng không khỏi nhíu mày, Bạch Chân lập tức gật đầu đi ra ngoài, một lúc sau trở về mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ và cổ quái. Tây Lương Mật nhìn Bạch Chân cũng có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Bạch Chân thở dài một hơi, quận chúa, không biết làm sao mà Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư từ từ đường đến lâm viên hoàng gia bị lạc đường vào bẫy của cẩm y vệ, nay được đưa ra đang la hét muốn gặp ngài. Tây Lương Mạt đỡ chán không biết nên nói gì, Bạch Chân chần chừ nói, nếu không nô tỳ đuổi bọn họ đi nhé. Tây Lương Mạt có chút bất đắc dĩ lại tự giễu khoát tay một cái nói, bỏ đi, không cần, có lẽ hai nha đầu này đã biết cái gì nên mới lén lén lút lút tới đây, cho các nàng vào đi. Bạch Chân cũng có chút bất đắc dĩ, xoay người ra đi. Một lát sau quả nhiên dẫn vào hai nữ tử toàn thân nhếch nhác. Tuy trên đầu các nàng có không ít cỏ dại, thế nhưng nhìn có thể nhìn ra là quần áo hoa lệ. Mà Tây Lương Xương cùng Tây Lương Nguyệt chật vật đi vào, trong lòng còn có chút lo sợ bất an. Còn chưa bình tĩnh lại, dưới ánh đào ánh kiếm đằng đằng sát khí vừa rồi, đã thấy Bạch Chân và Bạch Nhụy cùng nhau đỡ một bóng người thanh lịch đi ra. Sau đó hai tỷ muội lập tức trợn trừng mắt không dám tin, há to miệng. Đây là... Tây Lương Mạt nhìn biểu cảm của hai tỷ muội kia mỉm cười. Sao vậy? Lưỡi bị mèo con tha đi rồi à? Thấy tỷ tỷ ta mang thai cũng không nói lời chúc mừng sao? Nhưng rõ ràng, hai chị em Tây Lương Xương và Tây Lương Nguyệt không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Nhìn Tây Lương Mạt mang thai, hai người đồng thời hoa mắt lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ. Tây Địch. Một bóng người trung niên màu xanh lam vội vội vàng vàng đi qua cung đình Hoa Mỹ, tới trước một tòa tháp cao 9 tầng. Hắn đi thẳng tới trước mặt thị vệ đeo đao thấp giọng nói, bệ hạ có ở trong lầu không? Thị vệ kia gật đầu cung kính nói, Tức Mặc đại nhân, mời vào. Người trung niên tên Tức Mặc gật đầu, sau đó liền vào trong tháp. Hắn nhìn cái tháp cao này, trong lòng không khỏi cười khổ, lại phải leo cầu thang rồi. Không biết vì sao bệ hạ thích lầu cao như vậy, chỉ vì nơi này có thể nhìn viện sao? Thế nhưng hành cung cũng có thể nhìn mà, ở đó không phải là tốt hơn hay sao? Thế nhưng hắn vẫn nhận mệnh bỏ lên. Thẳng đến tầng thứ 9 mới đưa một món đồ cho tiểu thái giám ngoài cửa. Tiểu thái giám lập tức dâng vật đó vào phòng. Bóng người cao gầy ngồi sau màn, nhận lấy thứ tiểu thái giám dâng lên, mở ra xem. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ cười giễu cợt một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chà, hoa mai Bắc Quốc kết quả rồi sao? Thật sự là ngoài dự đoán. Chương 47. Hoa mai kết quả. Hoa mai kết quả? Trường Niên nghi hoặc nhìn chủ tử nhà mình. Bách Lý Hách Vân nhếch khóe môi, nhìn về phía bình hoa sứ men xanh hai tay bên cửa sổ, sau đó thản nhiên cười. Vạn vật đều có lúc khô héo, hoa mai cũng có lúc kết quả.

sau đó không chút biểu cảm nhìn về phía cái bát vỡ và sủi cảo nằm trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lương Sương mang vẻ mặt giận dữ, đầu bù tóc rối, cái trán chảy máu, thở hồng hộc không biết từ đâu chạy tới, rồi lại nhìn về phía Tây Lương Nguyệt đứng cúi đầu bên cạnh không nói một câu. Nàng thản nhiên nói, ai có thể giải thích cho ta thế này là thế nào không? Tây Lương Sương lạnh như băng trừng mắt với Tây Lương Nguyệt, cả giận nói, ta vốn tưởng rằng Hàn Thị chết, tên ngu hầu vô liêm sỉ cũng đã chết. Nhiều năm qua ba tỷ muội chúng ta rốt cuộc đã vượt qua tất cả, giống như sống lại một lần. Tuy đại tỷ tỷ làm việc tàn nhẫn một chút nhưng còn có trái tim. Chúng ta năm đó không ít lần bỏ đá xuống giếng với đại tỷ tỷ vẫn không đuổi tận giết tuyệt chúng ta, còn nhiều lần quan tâm săn sóc. Này, sao ngươi có thể hồ đồ đến mức làm chuyện vô liêm sỉ này? Tây Lương Mạt nghe Tây Lương Sương nói đứt quãng cũng hiểu được đại khái ngọn nguồn. Thì ra hôm nay Tây Lương Nguyệt nói muốn tự tay làm một ít sủi cảo Diệp Hoàng. Tây Lương Sương nhân tiện nói muốn giúp một tay. Không ngờ vừa mới làm xong nhân bánh lại cảm thấy khát nước, bèn uống một chén nước mà Tây Lương Nguyệt đưa. Uống vào không bao lâu, khi đang nhào vỏ bánh đã thấy đầu óc choáng váng ngủ gà ngủ gật. Tây Lương Nguyệt bèn cười nói với nàng, đêm qua ngủ không ngon, bảo nàng đi ngủ. Nàng không nghĩ nhiều nên cũng đi. Nhưng khi Tây Lương Sương đang định vào phòng, bỗng nhận ra chìa khóa của mình vẫn còn ở chỗ Tây Lương Nguyệt, bèn gắng gượng quay lại lấy chìa khóa. Nào ngờ khi tới phòng Tây Lương Nguyệt thì phát hiện Tây Lương Nguyệt đang rắc thứ gì đó vào nhân bánh sủi cảo. Hơn nữa vẻ mặt còn rất căng thẳng. Đột nhiên thấy nàng đi vào, Tây Lương Nguyệt căng thẳng đến mức làm rơi thứ trên tay xuống, bột màu đỏ rắc đầy đất. Nàng thấy thứ bột phấn kia không giống thứ gì tốt đẹp, nảy sinh lòng hoài nghi. Nhưng đối mặt với sự chất vấn của Tây Lương Sương, Tây Lương Nguyệt lại không nói gì mà bỗng kéo mạnh Tây Lương Sương, đẩy nàng lên giường mình, dùng dây lưng trói tay chân, nhét khăn vào miệng. Tây Lương Sương vốn đã lung lay sắp đổ, tinh thần hoảng hốt, làm sao chịu được Tây Lương Nguyệt vừa kéo vừa đẩy. Lúc này đã nửa hôn mê, trong lòng lo lắng lại chỉ có thể để mặc Tây Lương Nguyệt bày bố mà không thể làm gì. Tây Lương Nguyệt làm nốt việc đang làm, nấu xong sủi cảo, rắc thêm bột phấn, sau đó bưng đi cho Tây Lương Mạt ăn. Tuy Tây Lương Sương đang mơ mơ màng màng, nhưng cũng biết mình ăn phải thứ thuốc gì nên mới như vậy. Nàng lặng lẽ cắn đầu lưỡi, không để mình thật sự mê man, không kịp cứu vãn chuyện sắp xảy ra. Đợi đến khi Tây Lương Nguyệt rời đi, nàng đụng mạnh đầu lên cột giường, dùng đau đớn để ép mình giữ tỉnh táo, xoay tay tháo dây lưng trên tay. Chuyện cũng may, Tây Lương Nguyệt vốn không quen làm chuyện này, cho nên buộc không chặt. Còn Tây Lương Sương năm đó trải qua rất nhiều chuyện, có chút tâm đắc đối với chuyện cởi trói, cho nên rất nhanh, nàng đã trốn thoát, nghiêng ngả chạy tới chỗ Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn về phía Tây Lương Nguyệt đứng bên cạnh, khoát tay để đám thị vệ đang nằm đàn sát khí lùi ra ngoài, chỉ để lại Mị Tinh. Còn Bạch Nhụy và Bạch Trâm thì đã tự giác đứng bên cạnh Tây Lương Mạt, đẩy Tây Lương Nguyệt ra xa. Mị Tinh trợn mắt nhìn Tây Lương Nguyệt, loan đao trên cổ tay đã bày ra thế công, chỉ đợi chủ tử nhà mình mở miệng là không chút do dự lấy đầu Tây Lương Nguyệt. Ngươi có gì muốn giải thích không? Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Tây Lương Nguyệt cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng vẫn không nói một câu. Tây Lương Mạt nhận lấy chén trà an thai mà Bạch Trân đưa, cúi đầu nhấp một ngụm. Nhiều năm qua, ta cảm thấy năm đó ngươi giúp Hàn Thị bỏ đá xuống giếng sau lưng ta là vì bảo vệ chính mình, huống hồ con người ai cũng có xíu xu lợi. Nếu muốn sống tốt, sẽ không tránh được nịnh cao đạp thấp. Nhưng sau này ngươi là người nhỏ tuổi nhất trong số tất cả tỷ muội, lại tỉnh ngộ nhanh nhất. Ta cũng cho rằng ngươi là người thiện lương nhất, đối tốt với ngươi nhất. Ngay cả phủ quốc công ta cũng để ngươi quản, giúp ngươi để ý tìm vị hôn phu tốt. Chỉ không ngờ các ngươi vô duyên vô phận. Nếu không có nàng ngầm đồng ý, phủ quốc công cũng chưa đến lượt một thứ nữ nhỏ nhỏ như Tây Lương Nguyệt quản lý. Nàng hơi dừng rồi lại nói tiếp. Thiên Tuế gia vốn dặn dò tất cả mọi thứ vào trong miệng ta. Những thứ ta dùng đều phải có người tự kiểm tra trước, dùng trước. Mà thứ ngươi đưa tới ta lại trực tiếp dùng. Vậy ra đây là phương pháp ngươi báo đáp ta. Ngươi rất hận ta phải không? Tây Lương Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt lớn tiếng nói. Không phải, nếu muội hận tỷ tỷ, muội sẽ không dùng, muội... Nàng cắn môi, bỗng quay đầu đi không nói nữa. Ngươi không hận ta, vậy cho ta một lý do ngươi làm như vậy. Lẽ nào có người uy hiếp ngươi? Tây Lương Mạt nhớn mày lại hỏi. Là vị đại ca ca kia của chúng ta. Tây Lương Nguyệt lung tung lắc đầu, cắn răng nức nở. Đại tỷ tỷ, thì đừng đoán nữa, không phải là ca ca. Chuyện này là do tự muội làm. Muội biết nếu Thiên Tuế gia biết chuyện này, sẽ có nhiều người không tránh khỏi liên lụy. Nhưng chuyện này thật sự chỉ do muội quyết định, không liên quan đến đại ca ca. Tây Lương Mạt nhếch khóe môi, vừa cúi đầu uống trà vừa chậm rãi nói. Chuyện này kể từ khi xuất phát từ ngươi, phủ quốc công đã không thoát được quan hệ rồi. Tây Lương Nguyệt sửng sốt nhưng vẫn cúi đầu không nói một câu. Được rồi, ngươi không muốn nói thì ta không miễn cưỡng. Chuyện này ta sẽ giao cho Tẩm Y Vệ điều tra. Điều tra kết quả thế nào, ngươi đều có thể chuẩn bị tâm lý là được. Thiên Tuế gia trước nay, tha giết nhầm 1.000 còn hơn bỏ sót 1. Tây Lương Mạn khẽ thở dài một tiếng. Tây Lương Nguyệt nhìn về phía nàng một cách không dám tin. Đại tỷ tỷ, đó là phụ thân và đại ca ca của chúng ta. Trong lòng Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Sương, cho dù cha con Tây Lương Vô Ngôn rất lạnh nhạt với bọn họ, thì dù sao vẫn chưa thực sự tổn thương đến bọn họ. Hơn nữa trong thời đại huynh trưởng như cha, quyền của cha nặng nhất này, thân là con gái hoàn toàn không dám oán hận phụ huynh của mình, tình nguyện dùng cảm xúc và tâm cơ để đối phó với những cô gái cũng ở phía sau tường cao đại viện giống mình. Nhưng Tây Lương Mạt thì khác, trong thân thể nàng là một linh hồn tế từ thời không khác. Tây Lương Mạt nâng chén trà lạnh nhạt nói, thật không? Đó là phụ thân và đại ca ca của các ngươi, không phải của ta. Lời này vừa nói ra nhất thời làm cho Tây Lương Nguyệt và Tây Lương Sương sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Tây Lương Mạt một cách khó tin. Tây Lương Mạt lại giống như không nhận ra, nhìn về phía Tây Lương Nguyệt. Những gì ta nên nói chỉ nói tới đây thôi, ngươi tự mình suy nghĩ cẩn thận đi. Nghĩ rõ ràng rồi lại tới nói cho ta biết vì sao ngươi lại làm ra loại chuyện này. Sau đó nàng quát tay để người ta dẫn Tây Lương Nguyệt đi. Nhìn Tây Lương Nguyệt ngơ ngác bị dẫn đi, Tây Lương Sương nhìn Tây Lương Mạt ngập ngừng muốn nói. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta, không khỏi thở dài, nhắc nhở nàng. Được rồi, bất kể ta muội muội muốn nói gì, ngươi đi xử lý vết thương trước đã, đặc biệt là trên trán của ngươi, đừng để Đường Đường quận chúa lại phá tướng, khó lập gia đình. Tây Lương Sương cũng biết dáng vẻ hiện giờ của mình rất thảm, đành gật đầu cùng Bạch Nhụy ra ngoài trị thương trước, chờ nàng rửa vết thương trên đầu, băng bó cẩn thận, thay quần áo xong lại khẩn cấp bảo nha hoàn của mình đỡ tới chỗ Tây Lương Mạt. Đại tỷ tỷ, Tây Lương Mạt cũng đã thay quần áo xong, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế lắc uống trà, thấy Tây Lương Sương vào bèn thản nhiên nói, người đến rồi, ngồi đi. Sau khi Tây Lương Sương ngồi xuống, Tây Lương Mạt lại hỏi tình hình vết thương trên đầu nàng. Tây Lương Sương lắc đầu, thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ là... Nàng do dự một lát mới nhẹ giọng nói, đại tỷ tỷ, ta biết tỷ cảm thấy đại ca ca cho rằng cái chết của tỷ muội Tây Lương Tiên và Hàn phu nhân có liên quan đến tỷ, nhưng ta nghĩ chuyện này không phải do đại ca ca làm. Tình cảm của Tây Lương Tĩnh đối với Tây Lương Mạt, ngay cả nàng xem cũng không hiểu, nhưng ít nhất từ biểu hiện của đại ca ca ngày ấy, chuyện này thật sự không giống như là chuyện hắn sẽ làm. Ta cũng không cho rằng hắn là người sai khiến. Tây Lương Mạt thản nhiên mở miệng, ánh nắng chiều nhẹ nhẹ chiếu lên mặt nàng, tạo lên một tầng hào quang mỏng manh, mang theo hơi thở kỳ lạ. Hả? Tây Lương Sương không khỏi sửng sốt, sau đó khó hiểu nhìn Tây Lương Mạt. Vậy vừa rồi đại tỷ tử nói với Tây Lương Nguyệt là có ý gì? Tây Lương Mạt nhếch khóe môi, là vì để cho nàng ta biết, nếu không ăn ngay nói thật sẽ liên lụy tới người nàng ta không muốn liên lụy. Tây Lương Sương nghe vậy mới hơi hiểu ra, sau đó cũng không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới ấp úng nói. Thật ra, ta thấy ngũ muội muội không biết bị ma quỷ nào ám ảnh, hoặc bị người nói sai khiến. Nhất thời mới nông nổi, mới muốn lấy mạng ta, hoặc lấy mạng con ta có phải không? Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói. Tây Lương Sương sững người. Đại tỷ tỷ, ý của tỷ là... Tây Lương Mạt vuốt ve bụng mình, lạnh lùng nói. Thứ bột phấn màu đỏ mà ngươi nói đã được cầm cho thái y kiểm tra, đó là phấn hoa hồng của Tây Vực. Ngươi ở trong hầu gia phủ đệ đã lâu, hẳn biết rõ thứ đồ hại người đó có tác dụng gì. Tây Lương Sương mở to mắt, nàng đương nhiên là biết, phấn hoa hồng dùng thường ngày đã có dược tính rất mạnh, một chút thôi là có thể khiến nữ tử mang thai thời kỳ đầu sảy thai, với một liều hoa hồng nhất định có thể dùng để trợ sản. Nhưng phấn hoa hồng Tây Vực là một loại thuốc lưu thông máu cực hiếm có, đủ để khiến cho sản phụ sảy thai, cộng thêm chảy máu không ngừng mà chết. Loại phấn hoa hồng này bình thường rất khó tìm, rốt cuộc ngũ muội muội lấy ở đâu ra được chứ? Tây Lương Sương trăm đường khó hiểu, thứ này cho dù hiệu thuốc bình thường cũng sẽ không có, 20 lượng bạc cũng chỉ được một gói nhỏ mà thôi, bởi vì giá cả quá đắt cho nên bình thường rất ít người mua, hiệu thuốc cũng không thường xuyên nhập hàng. Năm đó nàng giải quyết đứa bé trong bụng tiểu thiếp cũng từng sai người đi tìm thứ này cho nên mới biết được giá cả. Tây Lương Mạt hừ khẽ, đúng vậy, chuyện này phải hỏi ngũ muội muội của chúng ta. Ta đã sai người đi thăm dò tất cả hiệu thuốc trong kinh để xem ai từng bán thứ này, ai từng đến mua. Tây Lương Sương cắn chặt răng, sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện này không đơn giản, ta vốn tưởng rằng ngũ muội nhất thời là choáng đầu. Nay xem ra, chẳng lẽ tiểu tiện nhân này thật sự là... Đáy mắt nàng hiện lên một tia tàn nhẫn. Vậy thật sự không thể giữ lại được. Tây Lương Mạt nâng tầm mắt liếc nhìn Tây Lương Sương một cái, cười cười, giễu cợt. Vừa rồi ta còn cảm thấy ngươi mềm lòng, sao giờ bỗng nhiên thay đổi thái độ thế này? Đầy mắt Tây Lương Sương hiện lên vẻ lạnh lẽo. Không phải ta làm tỉ tỉ mà độc ác, mà vì phủ quốc công chúng ta đến hôm nay, nhưng nàng ta vẫn không bỏ xuống được ân oán lúc trước, muốn đẩy người ta vào chỗ chết, thật sự không còn thuốc nào cứu được. Dù sao năm đó vẫn còn trẻ con, nhưng nay chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi. Tây Lương Mạt nhìn Tây Lương Sương im lặng một lát, sau đó cầm canh ngọt lên uống một ngụm rồi mới thản nhiên nói. Chuyện này ta thấy Ngũ muội muội có vẻ không phải là vì ân oán năm đó nên mới hạ độc thủ như vậy đâu. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói dưới ánh mắt kinh ngạc của Tây Lương Sương. Nếu nàng ta muốn trả thù, hoàn toàn có thể dừng tay sau khi bị ngươi phát hiện, sau đó cầu xin ngươi, ngươi nhớ tình tỉ muội mấy năm nay nhất định sẽ giúp nàng ta giấu giếm, sau đó nàng ta có thể chọn một thời cơ khác để hành động. Nhưng nàng ta vẫn cố tình hoàn thành chuyện này, thậm chí mạo hiểm khi ta xảy ra chuyện, nàng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi cảm thấy thủ oán giữa ta và ngươi năm đó sâu hơn, hay giữa ta và nàng ta sâu hơn? Tây Lương Sương tức giận theo bản năng. Đương nhiên là với ta sâu hơn, đến giờ ta còn nhớ chuyện tỉ dẫm gãy ngón tay của ta, còn ép ta lên kiệu hoa đây này. Tây Lương Mạt cười khẽ. Vậy giờ thì sao? Tây Lương Sương mất tự nhiên quay mặt đi, không nói lời nào, hai má hồng hồng. Tây Lương Mạt lại nói tiếp. Vậy chẳng phải rõ rồi sao? Ngươi còn có thể bỏ qua, ta và nàng ta vốn không có thủ oán quá sâu, cũng không phải ư? Vậy rốt cuộc là vì sao? Là bị người khác sai khiến ư? Nhưng nếu nàng ta không hận tỉ thì ai có thể sai khiến nàng ta làm chuyện này? Tây Lương Sương vẫn rất nghi hoặc. Có điều nàng đang nghi hoặc là nếu Tây Lương Nguyệt đã hận Tây Lương Mạt như thế, lúc ấy có thể trực tiếp lấy mạng tam tỉ tỉ là nàng, thì nào đến mức để nàng có cơ hội chạy đi cảnh báo? Tây Lương Mạt nói, khi ngươi ở phủ Ngu Hầu, dưới tình huống nào sẽ muốn khiến một nữ tử một sát hai mạng? Tây Lương Sương hừ lạnh, đương nhiên là những tiện nhân cướp sự chú ý của phu quân, dẫm nát tôn nghiêm một phu nhân như ta ở dưới chân, hận không thể khiến các ả chết cùng nhiệt chủng trong bụng các ả mới được. Tây Lương Mạt mỉm cười, vậy ngươi cảm thấy ta và Ngũ muội muội có thích cùng một người không? Nếu không sao lại có loại hành động này? Tây Lương Sương sửng sốt, lắc đầu theo bản năng. Không, làm sao có chuyện đó được? Tuy nàng không biết rốt cuộc Tây Lương Mạt thích ai, nhưng mà chắc là phụ thân của đứa bé trong bụng. Nếu không theo tính cách của Tây Lương Mạt, làm sao có thể để người ta tùy tiện động vào mình? Mà Tây Lương Nguyệt rõ ràng không biết phụ thân của đứa bé trong bụng Tây Lương Mạt là ai. Được rồi, chúng ta không cần đoán nữa. Chờ hai ngày ta nghĩ chúng ta sẽ biết được đáp án thôi. Tây Lương Mạt khẽ thở dài một tiếng, day chán nói. Thấy Tây Lương Mạt có vẻ mệt mỏi, Tây Lương Sương mới nhớ ra hôm nay Tây Lương Mạt đã tốn quá nhiều sức lực. Lập tức đứng dậy dịu dàng nói. Được rồi đại tỷ, nghỉ ngơi trước đi. Tóm lại không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Không nên vì quá vất vả mà khiến thân thể mình mệt mỏi. Tây Lương Mạt gật đầu, xoay người tiễn Tây Lương Sương ra ngoài, chính mình rửa mặt sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi. Bạch Nhụy nhìn Tây Lương Mạt không nhịn được nhẹ giọng an ủi. Đại tiểu thư, đừng để chuyện này trong lòng. Tây Lương Mạt cười cười tự giễu. Ta chỉ hy vọng Tây Lương Nguyệt đừng khiến ta nhìn nhân tính quá phai nhạt. Tây Lương Nguyệt im lặng không lâu. Mới chỉ một ngày, nàng ta đã yêu cầu được gặp Tây Lương Mạt. Sau khi nhận được tin, Tây Lương Mạt không ngạc nhiên chút nào. Tuy không có bất cứ ai ép hỏi, nhưng chính sự yên lặng như mọi chuyện đã định này khiến cho nàng ta ngày ngày bất an. Cuối cùng nghĩ quá nhiều tới cảnh tượng Bách Lý Thành giết chóc trong phủ lúc trước, từng gây ấn tượng quá sâu với nàng ta, sẽ làm cho Tây Lương Nguyệt không nhịn được yêu cầu gặp mặt Tây Lương Mạt. Thế nào, nghĩ xong chưa? Cho ta một lý do có thể thuyết phục được ta. Tây Lương Mạt nhìn thiếu nữ quỳ gối trước mặt mình thản nhiên mở miệng. Tây Lương Sương ở bên nhìn Tây Lương Nguyệt cũng có chút căng thẳng. Nàng thậm chí không biết mình đang căng thẳng vì cái gì. Nếu Tây Lương Nguyệt thật sự... Nàng thầm thở dài một tiếng. Tây Lương Nguyệt im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Tây Lương Sương cảm thấy không khí dồn nén khó thở, còn Tây Lương Mạt lại vô cùng kiên nhẫn. Cho đến khi Tây Lương Nguyệt giống như hạ quyết tâm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lương Mạt cắn răng nói, đại tỷ tỷ, mặc kệ tỷ tin hay không, muội làm tất cả là vì tỷ. Tây Lương Sương nghe được đáp án này thì lập tức trợn trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi. Người nói cái gì? Đầu óc nhà đầu kia có phải bị hỏng rồi hay không? Tây Lương Mạt hơi dừng động tác uống trà dưỡng thai, sau đó thản nhiên nói, để nàng ta nói tiếp đã. Tây Lương Nguyệt đỏ hồng mắt cắn răng nói, đại tỷ tỷ, tuy muội không biết những chuyện khác, nhưng đứa bé trong bụng của tỷ không phải của Cửu Thiên Tuế. Như vậy đứa bé này hoặc do Cửu Thiên Tuế ép tỷ mang thai, kéo dài hương khói cho hắn, hoặc chính là người trong lòng tỷ. Nếu Cửu Thiên Tuế ép tỷ mang thai, thì khi đứa bé này chào đời tỷ có còn đường sống không? Người như Cửu Thiên Tuế, tuy thân mình không được đầy đủ nhưng tuyệt đối không cho phép tỷ nuôi dưỡng đứa bé bên cạnh hắn. Đó là chứng tỏ với thiên hạ rằng hắn vô năng. Giữ con giết mẹ, đây không phải lần đầu tiên trong lịch sử. Mà nếu đó là của người trong lòng tỷ, Cửu Thiên Tuế lại càng không cho phép giữ lại đứa bé này. Nàng ta một hơi nói xong, sau đó lại nức nở. Nguyệt Nhi biết tỷ sẽ hận Nguyệt Nhi, nhưng nếu đại tỷ có thể sống sót, Nguyệt Nhi chết ngàn lần cũng không hối hận. Muội tuyệt đối sẽ không để bất cứ người hoặc vật gì uy hiếp đến sự sống của tỷ tỷ tồn tại. Nói đến câu cuối, Tây Lương Mạt nhào xuống trước đầu gối Tây Lương Mạt, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đỏ như máu, thậm chí có vẻ gần như điên cuồng. Tỷ tỷ, tỷ phải tin muội, tin muội. Tây Lương Nguyệt nhìn Tây Lương Mạt như si mê, nhẹ giọng nói, tin muội yêu tỷ, yêu tỷ hơn bất cứ ai khác. Tây Lương Sương dùng mình nhìn Tây Lương Nguyệt. Tây Lương Mạt lạnh lùng đứng dậy, xoay người bước đi không nói một câu. Đại tỷ tỷ. Tây Lương Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, thấp giọng nỉ non. Đại tỷ tỷ. Tây Lương Sương nhìn Tây Lương Nguyệt một cái phức tạp, rồi đi theo ra ngoài. Hết chương 48, hết tập 89. Phải nói thật là Trinh Nguyên công chúa đúng là kiểu thân lửa ưa nặng. Hết lần này đến lần khác chọc vào tổ kiến lửa. Và cuối cùng là đã bị Cửu Thiên Tuế bắt giam lại ở trong hoàng cung. Và không biết rằng là số phận của nàng ta sẽ như thế nào. Thế nhưng hiện tại thì Ninh Vương đã không còn Ninh Vương Phi nữa. Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt lúc này đã trở thành chị em hòa thuận với Tây Lương Mạt. Thế nhưng mà vì một lý do gì đó mà Tây Lương Nguyệt lại hạ bột hoa hồng để nhằm làm cho Tây Lương Mạt sảy thai. Và nàng ta nói rằng là nàng ta làm tất cả những chuyện này đều là vì muốn tốt cho Tây Lương Mạt. Vậy sự thật là như thế nào? Tây Lương Nguyệt làm như vậy là do tự ý nàng ta làm như nàng ta đã nói, hay là vì có ai đó xui khiến, xui bẩy ở đằng sau lưng, thì chúng ta sẽ được biết ở trong tập 90 được phát sóng vào sáng ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.